Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 211. Chương 211 khách sạn kinh hồn đêm 13. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hắc ảnh phát ra trầm thấp thanh âm mơ siêu cách a còng đảng tiểu thuyết là cái nữ nhân thanh. Âm mơ siêu đôi mắt thói quen hắc ám lúc sau. Các lữ khách mới mơ hồ nhìn ra người này ảnh tinh tế bộ dáng. Tựa hồ chính là lúc ấy bọn họ vào cửa thời điểm gặp được lao công Sophie nhã, đại buổi tối đừng nơi. Nơi chạy loạn, nếu là đập hư đồ vật, các ngươi sẽ trả giá đại giới, năng thanh âm thực thô giáp. Như là cái nam nhân thanh âm mơ siêu lôi ca vẫn là lần đầu tiên gặp được so với chính mình còn kiêu. Ngạo người. Trợn to ngươi mắt chó nhìn xem ta là ai. Hắn hướng tới bóng người đi qua. Còn không có người dám dùng mệnh lệnh ngữ khí cùng ta nói chuyện. Ha ha, trước mắt cường tráng nữ nhân phát ra cười lạnh. Nghe tới lệnh người sờn tóc gáy. Nàng thấp giọng nói. Mặc kệ các ngươi ở bên ngoài là người nào. Tới rồi nơi này chính là giống nhau lữ khách. Đại gia cuối cùng kết cục đều là giống nhau, năng lời nói chợt vừa nghe không có gì. Cẩn thận tưởng lại cảm thấy có chút kỳ quái, mắt thấy hai người muốn phát sinh xung đột. Tiền bảy đứng dậy đánh cái giảng hòa, mặc kệ phía sau màn bắt cóc bọn họ đi vào nơi này người là. Ai, khách sạn người đều rất có khả năng cùng phía sau màn độc thủ là một đám. Nơi này nói không chừng chính là gia hắc điếm. Nếu là chọc giận trước mắt nữ nhân, đối bọn họ trước tiên xuống tay, liền phiền toái, đại gia có chuyện hảo hảo nói. Đừng nóng giận, tiền bảy nhìn mắt bốn phía, một mảnh đen nhánh, chỉ có thể thấy rõ gia cụ đại khái hình dáng, cùng với lữ khách bóng người, trừ bỏ hắn ở ngoài đứng sáu nhân ảnh, tiền bảy quay đầu lại nhìn trước mặt nữ nhân hắc ảnh. Chúng ta chỉ là nghe thấy nơi này có kỳ quái thanh âm. Giống như có lữ khách đã xảy ra chuyện, hắn chỉ trên mặt đất thi thể. Ra tới nhìn xem mà thôi. Không nghĩ tới cư nhiên đình điện, Sophie nhã hô hấp thực trầm trọng. Nàng trả lời, không phải đình điện, buổi tối 12 giờ đến buổi sáng 7 giờ. Khách sạn đều sẽ đình chỉ cung cấp điện, vì cái gì? Tiểu Phong nhỏ giọng hỏi một câu, không có vì cái gì? Sophie nhã có vẻ không có kiên nhẫn. Nàng đi đến trên mặt đất thi thể trước mặt, ngồi xổm xuống thân thể đẩy đẩy người. Không phản ứng, hắn đã chết, Lâm cười tần nói, Sophie nhã. Các ngươi giết, Tiểu Phong bản năng phản bác, sao có thể, hắn là bằng hữu của ta. Các ngươi khách sạn có quỷ, là quỷ giết người, Sophie nhã tựa hồ nghe tới rồi cái gì buồn cười sự tình. Hai tử, nhớ kỹ, nàng đứng dậy. Nhìn về phía trước mắt gầy yếu nam sinh, trên thế giới này không có quỷ, nếu có quỷ, trước hết chết người cũng không phải các ngươi, có ý thứ gì. Bên cạnh mưa nhỏ trên mặt nước mắt còn không có làm, nhưng lại bị trước mắt hầu gái người ta nói càng thêm sợ hãi, hảo, Sophie nhã tựa hồ đối thi thể. Xuất hiện cũng không kinh ngạc, ta sẽ xử lý thi thể này, sẽ không quấy rầy đến các ngươi sinh hoạt. Các ngươi tốt nhất là trở lại chính mình phòng, chúng ta nếu là tách ra, sẽ bị quỷ giết chết. Tiểu Phong tựa hồ thực kiên trì nơi này có quỷ, ngươi muốn đem thi thể mang đi nơi nào? Mưa nhỏ càng quan tâm chính là tiểu điện thi thể. Tuy rằng bọn họ phía trước quan hệ cũng không tốt, nhưng là trải qua quá một cái thế giới cùng chung hoạn nạn lúc sau. Có loại sống nương tựa lẫn nhau cảm giác, trước mắt người hầu muốn mang đi thi thể. Cũng không biết sẽ mang đi nơi nào, bọn họ không có công cụ. Cũng không dám rời đi lữ quán. Căn bản vô pháp mai táng tiểu điện, ha ha a. Sophie nhã phát ra khó nghe tiếng cười. Tiểu cô nương, người yên tâm, Bách Tắc Khoa sẽ cho này đó thi thể tìm một cái tốt nơi đi, mưa nhỏ còn muốn nói cái gì? Lại bị tiền bảy kéo lại, nam nhân đĩnh bụng bia. Đè thấp thanh âm ở nàng bên cạnh nhỏ giọng nói, đừng nói nữa, chẳng lẽ ngươi tưởng chính mình xử lý cái này thi thể sao? Khó được lữ quán nguyện ý giúp chúng ta giải quyết, ngươi cũng đừng nói nhiều. Thấy không ai phản đối, Sophie nhã liền cõng lên trên mặt đất thi thể, từng bước một biến mất ở lầu chính thang khẩu, Nguyễn Kiều ở bên cạnh đôi tay ôm ngực. Vị này hầu gái người xử lý thi thể kỹ thuật cùng thái độ đều thực thành thạo a, nhớ trước đây ở khủng bố cô nhi viện thời điểm, bởi vì không có bên ngoài thượng NPC, chết đi người chơi thi thể đều là chính bọn họ xử lý, lan đạn. Không làm đồ hộp hoàng đào, rõ ràng chính là cái hát điếm đi, lan đạn, tê, ai còn nhớ rõ ngay từ đầu các người chơi nguyên bản cũng là lữ khách. Chỉ là sau lại chết ở nơi này, lan đạn, đào tô tô trà, kia giết chết người chơi chính là người vẫn là thượng một đám quỷ. Bởi vì các lữ khách đi tới lầu 2 đại sành, đánh vỡ người chơi chi gian nguyên bản khẩn trương cục diện. Hiện tại mặt khác u linh người chơi đều án binh bất động. Nhìn chằm chằm trước mắt người, rốt cục mỗi người đầu đều là đạt được thắng lợi tích phân, chúng ta. Đây hiện tại làm sao bây giờ? Tiền bảy có chút sợ hãi. Hiện tại chỉ còn lại có chúng ta này vài người, vừa mới dứt lời. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng lắm, mơ siêu vừa rồi hắn quay đầu lại đếm đếm phía sau bóng. Người, lúc ấy là có 6 cá nhân, tính một chút, Lôi ca, 2 cái cao trung sinh, một cái nhìn qua rất có kinh nghiệm thanh niên cùng một cái số tuổi không nhỏ. Mang theo bao tay nữ nhân, này hẳn là 5 người mới đúng, hắn là nhìn không thấy chính mình, kia nhiều ra tới người kia là ai. Tưởng tượng đến điểm này. Hắn trên đầu lập tức toát ra mồ hôi lạnh, các ngươi có hay không cảm thấy? Có hay không giác, cảm thấy, đại sảnh một mảnh đen nhánh, dưới lầu còn truyền đến nữ công trầm trọng mà dần dần nhỏ bé thanh âm. Hơn nữa vừa rồi phản ứng lại đây không thích hợp lúc sau. Tiền bảy lời nói đều nói không nhanh nhẹn, có cái gì thì lời nói chạy nhanh nói. Lôi ca không kiên nhẫn mà đánh gãy hắn, tiền bảy nhịn xuống nội tâm sợ hãi. Có hay không cảm thấy chúng ta nơi này nhiều một người, Lâm cười tần hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt từ nơi nào đó thu hồi tới. Xác thật là nhiều một người, không phải ta số sai rồi. Tiền bảy hỏi ra tới, chính là muốn một người phủ định chính mình, kết quả không nghĩ tới ngược lại được đến Lâm cười tần khẳng định trả lời. Giờ phút này nội tâm hoảng đến một bút, có thể hay không là chúng ta 2 cái số sai rồi. Triệu xe quay người lại số một lần không phải hảo, năng nhìn chung quanh toàn bộ đại sảnh. Tuy rằng nơi này thực hắc, nhưng là trong bóng đêm ngốc lâu rồi. Tầm nhìn nhiều ít có chút khôi phục, 1 cái, 2 cái, 3 cái, đương triệu xe số ra thứ 6 cá nhân thời điểm, nàng cũng có chút khẩn trương lên. 6 cái, là ai? Lôi ca hét lớn một tiếng. Ra tới, triệu xe lại đánh gãy hắn. Đừng nói chuyện, nàng thanh âm cũng có chút phát run. 7 cái, 8, 9, 10 cái, nàng nuốt nuốt nước miếng. Ta nhìn đến có 10 cái bóng người, mà ơi! Tiền bảy kêu thảm thiết một tiếng. 2 chân nhũn ra, dán vách tường ngồi xuống. Nơi này tất cả đều là quỷ. Đừng tới đây. Lan đạn, đường cắt trắng, giảng thật, ta nếu là lữ khách ta cũng dọa nước tiểu lan đạn. Tiên tiền sam sam sam, không biết vì cái gì khi ta lấy u linh góc độ tới xem cái này phó bản lúc sau lan đạn. Người bánh ngọt nhỏ, ta nội tâm không hề sợ hãi thậm chí còn có điểm muốn cười, cái thứ nhất hiện hình chính là Nguyễn. Kiều Tường Vi toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm nàng. Vừa thấy Nguyễn Kiều động tác. Liền biết nàng còn muốn đoạt sợ hãi năng lượng, hiện tại tuy rằng các lữ khách đều ngốc tại cùng nhau. Nhưng là vừa mới hu chết một người. Hơn nữa bỗng nhiên cắt điện, khủng bố hắc ám hoàn cảnh. Bọn họ sợ hãi cảm là thẳng tắp bay lên, lúc này nếu có thể dọa một hai người. Huyết kiếm không mệt, tuy rằng sử dụng ảo giác đi dọa người thực dễ dàng. Nhưng là lấy bọn họ hiện tại kiến tập u linh năng lực. Đồng thời chỉ có thể ảnh hưởng một người, hiện hình liền không giống nhau. Mọi người đều có thể thấy nàng, như vậy đạt được sợ hãi năng lượng là phiên bội, đừng cho là ta không. Biết ngươi tiểu siếp thấy Nguyễn Kiều động tác lúc sau. Tường Vi cũng lợi dụng chính mình năng lượng bắt đầu rồi ngắn ngủi hiện hình trạng thái, theo sát. Chính là A Hi Bà Ân, Mộc Nhạc cũng không rơi hạ phong. Vì thế, các lữ khách liền thấy được vừa rồi còn thực quạnh quẽ khủng bố đại sảnh. Hiện tại rậm rạp chen đầy ảnh, lấy bọn họ thị lực, chỉ có thể thấy rõ người đại khái hình dáng, lại thấy không rõ bộ dạng, ai cũng không biết chính mình bên cạnh đứng chính là người là quỷ tiên. Bảy chịu không nổi, mặc kệ ngươi là ai, ta cho ngươi tiền, ta sở hữu tiền đều cho ngươi, cầu xin ngươi buông tha ta. Hoan có đầu nợ có chủ, Tiểu Phong run run rẩy rẩy mà mở miệng. Là ai hại chết các ngươi? Các ngươi đi tìm bọn họ hảo. Chúng ta chỉ là đi ngang qua người qua đường. Cầu các ngươi điên rồi. Lôi ca nghe hai người xin tha thanh âm, càng thêm bực bội, căn bản là không có quỷ. Này đó đều là giả. Bọn họ chính là cố lộng huyền hư. Lâm ca, Tiền Bảy bỗng nhiên nhìn về phía Lâm cười tần. Ngươi nói ngươi có kinh nghiệm, làm sao bây giờ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lâm cười tần không nói chuyện, Triệu xe trước mở miệng, bóng người không thấy, hiện tại lại chỉ có 5 người, mưa nhỏ rửa rửa cái mũi. Nhìn mắt bốn phía, phát hiện xác thật là trừ bỏ chính mình bên ngoài chỉ còn lại có 5 cái hắc ảnh. Bọn họ đi rồi, chưa chắc. Lâm cười tần dựa vào trên tường, ánh mắt không có ngắm nhìn. Cúi đầu thời điểm, vành nón đi xuống che khuất đôi mắt, bất quá nguyên bản trong bóng đêm, các lữ khách cũng chưa chắc có thể thấy rõ bộ dáng của hắn. Hiện tại mới đệ nhất vãn, mặt sau có rất nhiều lăn lộn, hắn nói. Hiện tại phải làm, chính là trở về hảo hảo ngủ một giấc, hiện tại như thế nào có thể trở về an tâm ngủ. Tiền Bảy điên cuồng lắc đầu, mặc kệ là người hay quỷ. Cái này địa phương nhất định có cái gì muốn hại chết chúng ta. Nếu là thừa dịp chúng ta ngủ rồi, chúng nó động thủ làm sao bây giờ? Đêm nay thượng đều sống không quá, còn nói cái gì về sau nghỉ ngơi dưỡng sức. Tiểu Phong cũng tán đồng Tiền Bảy quan điểm. Chúng ta hẳn là tụ tập ở bên nhau. Thay phiên gác đêm mơ siêu, Triệu xe lắc đầu. Các ngươi quên quy tắc nói. Chúng ta cần thiết mỗi người đơn độc trụ một phòng. Nó chỉ là nói mỗi người chỉ có thể ở tại một phòng. Chúng ta hiện tại không ở phòng, ở đại sảnh. Tiền Bảy cân não thực linh hoạt, ban ngày chúng ta cũng ngốc tại cùng nhau. Lúc ấy như thế nào không có việc gì, quy tắc cũng chưa nói muốn chúng ta ngủ ở đơn độc trong phòng. Triệu xe hiển nhiên không có bị hắn thuyết phục, mệnh chỉ có một cái. Ta sẽ không đem chính mình mệnh dùng để nếm thử phó bản quy tắc cùng điểm mấu chốt. Lôi ca ngay từ đầu liền không tin có quỷ. Hắn còn vây, không nghĩ tham gia lữ khách gian nhàm chán tranh luận. Trực tiếp lên lầu trở về phòng ngủ, Lâm cười tần cùng Triệu xe quyết định phải về phòng nghỉ ngơi. Mưa nhỏ do dự một chút, vẫn là cự tuyệt Tiểu Phong ở lại đại sảnh mời. Về tới chính mình phòng, Nguyễn Kiều nhìn nhất nhát gan hai người cư nhiên chuẩn bị ở trên sofa. Tạm chấp nhận một đêm, trên sofa còn ngồi một cái dơ chính mình đầu u linh. Có chút kính nể, biết trong đại sảnh có quỷ, còn có thể kiên trì lưu lại nơi này bồi đại gia. Không hổ là cường giả, làn đạn, miêu đại nhân, lữ khách, ta cũng phi thường run bần bật làn đạn, Trình Tuyết Sắc. Ha ha ha, còn hảo bọn họ nhìn không thấy các ngươi. Bằng không thật sự lại muốn hù chết hai cái làn đạn. Lười ơi, Mộc Nhãi còn thật sự không đứng dậy nhường một chút sao? Hát hát ha te lỡ úc này đây. Nguyễn Kiều tuyển lôi ca theo đi lên, chờ cùng Ayers người tách ra. Nàng mới hỏi Tô Tịch về bọn họ thực lực biến cường nguyên nhân, Lâm cười tần tìm được rồi hai cái đồ. Vật. Hắn cầm vô dụng, nhưng là Tô Tịch cùng Á Hy Bà Ân một người cướp được một cái. Sợ hãi năng lượng có rất lớn tăng lên, ở hơn nữa hai người thực lực nguyên bản liền không yếu. Bởi vậy hiện tại xem như hai cái đội ngũ chung thực lực mạnh nhất mà vật phẩm giữa bao hàm cũng. Không phải Bách Tác Khoa hồi ức, là Sophie Nhã hồi ức, đại khái chính là nàng đi vào nhà này lữ quán. Cùng với một ít thông thường công tác đoạn ngắn, Nguyễn Kiều muốn bắt được là Bách Tác Khoa hồi ức. Vật phẩm, nếu tập đầy đủ hết bộ, cuối cùng thông quan phó bản còn có thể có khen thưởng, nhưng Sophie Nhã vật phẩm. Bị hai đội bất đồng người bắt được, cũng liền ý nghĩa không ai có thể một người tập tề sở hữu, anh đào bánh kem ở mưa nhỏ phòng chờ nàng. Mộc Nhạc đi theo Triệu Xe đi rồi. Tô Tịch cùng Nguyễn Kiều trao đổi xong tình báo, đi tìm tòi khách sạn địa phương khác. Á Hi Bá Ân đem mục tiêu cũng chuyển rời đến Lôi Ca trên người. Hơn nữa Nguyễn Kiều ở trong lòng hắn uy hiếp trình độ đã bài tới rồi đệ nhất vị. Vừa lúc có thể giám thị nàng, vì thế, hai cái quỷ lại ở Lôi Ca trước cửa phòng tương ngộ. Nguyễn Kiều hơi hơi mỉm cười. Sau này một lui, ngày trước hết mời, làn đạn, nhật nguyệt không yêm, lễ phép miên làn đạn, tiểu công chúa, ha ha ha. Á Hi Bá Ân vẻ mặt ngươi mơ tưởng tính kế ta biểu tình làn đạn. Kinh đô thánh mẫu, kéo dài thái độ thật sự phi thường được rồi a. Ngươi đảo không cần loại này tư thái. Á Hi Bá Ân đối nàng thái độ cũng không mua chướng. Ta xem ngươi còn có cái gì hoa chiêu, lời nói là như thế này nói. Hắn vẫn là tiên tiến Lôi Ca phòng, Lôi Ca ở tại 301. 301 phòng sau lưng có một cái hoành hành lang. Đứng ở mặt trên có thể thấy lầu 2 đại sảnh toàn cảnh. Mà 301 cùng 302 chi gian cách một cái hành lang. Đi xuống chính là đi thông lầu 2 thẳng thang lầu, đối diện thẳng thang lầu lầu 3 trên tường treo. Một cái giá chữ thập. Nguyễn Kiều liếc liếc mắt một cái hắc điếm. Còn quải giá chữ thập chú ý, nàng theo sau. Cũng vào Lôi Ca phòng, lầu 2 trong đại sảnh hai người thương lượng hảo trao đổi gác đêm phương án. Tiền bảy không yên tâm, làm Tiểu Phong trước ngủ, một người ngủ một giờ. Chăn là từ bên cạnh 201 lấy ra tới. Còn rất gần, tiền bảy hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm đại sảnh mỗi một góc. Nhưng mà một giờ đi qua, cũng không có bất luận cái gì dị thường, này cũng không phải nói lầu 2 đại sảnh không có u linh. Người chơi, mà là bởi vì lưu lại nơi này u linh, chính vội vàng làm chuyện khác tỉ như, tiết lộ Lâm Dã hướng sofa phía dưới xem thời điểm. Ruột lại rớt ra tới, hắn thở dài, nhặt lên tới lại tắc trở về tường vi mở ra nương tựa vách tường ngăn tủ môn. Thượng tầng là cửa kính. Bên trong có một ít đồ vật, nhưng đều không có bất luận cái gì manh mối cùng hữu dụng vật phẩm xuất hiện, ngược lại là vừa rồi. Lên thay ca Tiểu Phong, bị ngăn tủ môn chính mình mở ra thanh âm hoảng sợ ai. Hắn nhìn chằm chằm thanh âm nơi phát ra chỗ, nhưng mà, nửa ngày lại không mặt khác tiếng vang, phảng phất chỉ là hắn ảo giác giống nhau, đại khái là Phong đi, hắn như vậy tự mình an ủi. Cũng không đi nguyện ý suy nghĩ, này nhà ở không có cửa sổ, cũng không có phong, sofa phía dưới có cái gì? Lâm Dã thấp giọng, ta năng lực không đủ, lấy không ra. Tường Vi vừa mới xem xong pha lê quầy đồ vật. Nghe thấy Lâm Dã thanh âm, vội vàng đuổi lại đây, tiền bày liền ở bọn họ trước mặt trên sofa hoành nằm đánh hô. Tường Vi có chút ghét bỏ mà lui về phía sau một chút nhưng vì nhiệm vụ. Nàng vẫn là cố nén không khỏe duỗi đầu đi vào xem bên trong đồ vật tựa hồ là một cái mang khóa hộp. Sắt hiện tại không được nàng lui về phía sau nhạc viên viết. Nhìn mắt cảnh giác mà đứng ở cái bàn bên cạnh nam sinh. Chúng ta không thể bảo đảm bên trong đồ vật nhất định có thể lập tức bắt được. Nếu dừng ở lữ khách trong tay, đến lúc đó bị kinh chập người thấy, chẳng phải là vì bọn họ làm áo cưới, Lâm Dã trả lời. Không cần sợ, Nguyễn Miên Miên không thấy quá quyển sách nhỏ thượng manh mối. Nàng bắt được hộp cũng mở không ra. Tường Vi cảm thấy hắn nói có điểm đạo lý. Liền đem hộp kéo ra tới, xôn xao. Hộp sắt cùng sàn nhà phát ra cọ sắt động tĩnh. Tiểu Phong hoảng sợ, tiền bày đảo ngủ đến chết không có động tĩnh. Tiếng hít thở cũng dần dần không có phía trước như vậy hùng tráng. Còn thường thường đánh hô Tiểu Phong phía trước cũng ở trong phòng của mình tìm được rồi đèn pin. Nhưng là trong phòng có pin, thuyết minh đèn pin lượng điện hữu hạn. Hắn vì tiết kiệm, phía trước vẫn luôn không khai, thấy tiểu điện thi thể thời điểm. Cũng bị sợ tới mức quên mất hiện tại nhớ tới. Hắn từ trong túi lấy ra đèn pin, chiếu một chút, phát hiện là cái hộp sắt Tiểu Phong nhặt lên tới đặt lên bàn. Có chút nghi hoặc một cái hộp sắt, Mặt trên khóa lại là màu sắc rực rỡ, đây là có ý tứ gì? Hết chương.